Vô địch kiếm vực, chương 1628, 1628, không nghĩ tới chí cảnh kém như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc kiếm, Dương Diệp xem lấy trước mặt Tiểu Bạch cùng Mộc kiếm, ngẩn người. Sau một khắc, hắn tay trái cầm lấy Mộc kiếm, sau đó liền vội vàng đem Tiểu Bạch đưa đến Hồng Mông tháp bên trong, bởi vì lúc này hắn ngoài ba trượng không gian đều đã biến mất sạch sẽ. Không gian đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất, sở dĩ hội tiêu thất, đó là bởi vì một cỗ thần bí lực lượng đang hướng về hắn lan tràn tới. Mà lúc này, cái kia cỗ thần bí lực lượng đã lan tràn đến trước mặt của hắn. Dương Diệp thấp đầu nhìn về phía trong tay Mộc kiếm, hắn không biết cái này Mộc kiếm tại sao lại không bài xích hắn, chẳng qua, đây nhất định cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Chỉ là hắn tò mò là... Tiểu Bạch đến tột cùng là làm sao thuyết phục cái này Mộc kiếm đâu? Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ cái này vấn đề. Tay cầm Mộc kiếm, Dương Diệp hai mắt khép hờ, sát ý phong cuồng hướng phía Mộc kiếm vọt tới. Nhưng mà lúc này, cái kia Mộc kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo kiếm mang chấn động mà ra. Trong sát na, hắn những thứ kia sát ý toàn bộ bị này cổ kiếm mang chấn động thành hư vô. Bài xích, Mộc kiếm bài xích sát ý. Dương Diệp ngây cả người, hắn không nghĩ tới cái này Mộc kiếm dĩ nhiên bài xích kiếm ý. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được, cái này Mộc kiếm dĩ nhiên rất phẫn nộ. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích, sát ý đều trào trở về trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, kiếm ý xuất hiện ở chung quanh hắn. Khi này chốt kiếm ý sau khi xuất hiện, hắn còn không có khống chế kiếm ý ra chỉ Mộc kiếm. Cái kia Mộc kiếm chính mình chính là kịch liệt run lên. Sau đó đem những thứ kia kiếm ý hấp thu sạch sẽ. Dương Diệp nhìn thoáng qua trong tay Mộc kiếm, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà lúc này, cái kia cỗ thần bí lực đã lan tràn đến trước mặt hắn nửa trượng chỗ. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, đón lấy, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Nhất kiếm luân hồi, một dạng kiếm kỹ, không cùng một dạng kiếm. Ở Dương Diệp biến mất một khắc kia, hắn không gian chung quanh đột nhiên đổ nát ra, đón lấy, một đạo kiếm quang ở ánh mắt mọi người bên trong hướng phía cái kia Dương Luật vị trí bắn nhanh đi. Kiếm quang sở trí, không gian trực tiếp tầng tầng đổ nát yên diệt, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra, chỉ là trong nháy mắt, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian đã toàn bộ đổ nát yên diệt. Không chỉ có như vậy. Cái kia Dương Luật thi triển ra cái kia cỗ thần bí lực ở kiếm quang xuất hiện một khắc kia, đột nhiên đình ở tại vị trí ban đầu, đón lấy, cái kia cỗ thần bí lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán, như bị mặt trời chói chang thiêu đốt khối băng. Kỳ thực, màn này, rất nhiều người là căn bản không nhìn thấy, bởi vì Dương Diệp hóa thành kiếm quang biến mất một khắc kia, kiếm quang tốc độ quá nhanh quá nhanh. Giữa sân chỉ có những thứ kia thực lực nhân tài mạnh mẽ thấy rõ Dương Diệp kiếm quỹ tích. Mà người còn lại thấy là như vậy, kiếm quang hiện, NOY5C không gian đổ nát, đón lấy, một đạo kiếm quang xuất hiện ở cái kia Dương Luật trước mặt. Ở Dương Diệp hóa thành kiếm quang biến mất một khắc kia, Dương Luật thần tình nhất thời ngưng trọng, trong mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, Dương Luật tay phải bình thân mà ra, trực tiếp lấy bàn tay mình tâm ấn hướng về phía Dương Diệp Mộc kiếm. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc kiếm đánh vào lòng bàn tay một khắc kia, ở ánh mắt mọi người bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt rạn nứt ra. Cùng lúc đó thì, cái kia Dương Luật trực tiếp bị chấn hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau liên tục trượt lui. Đáng giá nhất nói đúng lắm, ở Dương Luật hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau lui không sai biệt lắm trăm trượng phía sau, chung quanh mấy ngàn trượng bên trong mặt đất đột nhiên bắt đầu tầng tầng đổ nát hạ xuống, chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ mặt đất biến thành một cái cự đại vực sâu, mà ở cái kia vực sâu dưới nền đất, vẫn còn ở không ngừng đổ nát lấy. Đây là bởi vì Dương Luật đem lực lượng tháo đến rồi mặt đất duyên cớ. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người đã hóa đá ở vị trí ban đầu. Dương Diệp uống thuốc đi, đây là lúc này mọi người trong đầu ý tưởng, Dương Diệp dĩ nhiên một kiếm đẩy lui chân cảnh cường giả. Chẳng qua rất nhanh. Một ít lanh mắt người ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay chuôi này Mộc kiếm bên trên. Hư không bên trên, cái kia Dương Cổ cùng Dương Tằng ánh mắt cũng là rơi vào Dương Diệp trong tay chuôi này Mộc kiếm bên trên. Lúc này, hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Qua mấy hơi thở, Dương Tẳng nói, là thanh kiếm kia sao? Dương Cổ gật một cái đầu, chắc là, Dương Tẳng nói, kiếm này làm sao sẽ rơi vào trong tay hắn? Dương Cổ lắc lắc đầu, cái này không phải là trọng điểm là kiếm này tại sao lại tuyển trạch hắn? Kiếm này chí chân, chí nhân, chí thiện, chí ngạo, nó các đời chủ nhân không ai không phải đều là nhân nghĩa hạng người mà Dương Diệp hắn không có đạo lý a. Dương Tẳng hơi rung đầu. Không muốn đoán, đến lúc đó hỏi một chút hắn không liền đã biết. Dương Cổ gật một cái đầu. Cũng đúng, phía dưới, nơi nào đó, Cổ Tu cùng Thiên Hồ gắt gao nhìn phía xa kiếm trong tay, trầm mặc một hồi phía sau, Cổ Tu trầm giọng nói. Đây là cái gì kiếm? Thiên Hồ lắc lắc đầu, chưa từng thấy qua, Cổ Tu trầm mặc một lát sau, sau đó nói, thật mạnh. Thiên Hồ trầm mặc, sắc mặt trầm thấp như nước. Một bên, Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó trầm mặc như trước. Xa xa, Dương Diệp ngừng lại, hắn cũng không có truy kích, bởi vì hắn lúc này đã sắp thoát lực. Không phải là nhanh, mà là đã thoát lực, vừa rồi một kiếm này, trực tiếp hút khô hắn sở hữu huyền khí. Còn có hắn nhục thân lực lượng. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác mình tinh thần lực cùng linh hồn lực đều vô cùng uể oải. Cái này kiếm có điểm tà môn, đây là Dương Diệp thời khắc này ý tưởng. Kỳ thực, hắn tâm lý rất tinh tường, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào khống chế thanh kiếm này, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thanh kiếm này chân chính uy lực còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ là, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Không cách nào đem phát huy được. Thu hồi tâm tư, hắn nhìn về phía trong tay mộc kiếm, mà lúc này, chuôi này mộc kiếm đột nhiên run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp, xa xa, Dương Luật nhìn một chút bàn tay của mình, lúc này, bàn tay hắn đã tét ra, toàn bộ lòng bàn tay triệt triệt để tét ra, lỗ hổng kia nứt đến rồi nơi cổ tay của hắn. Trầm mặc trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Dương Diệp. Không nghĩ tới thanh kiếm kia ở trong tay ngươi. Dương Diệp hai mắt híp lại. Ngươi biết lai lịch của nó. Ngươi không biết. Dương Luật phản vấn. Dương Diệp lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Luật nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái này có ý tứ. Có ý tứ. Dương Diệp khó hiểu. Dương Luật hơi rung đầu. Ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lại nói. Lúc này đây, ta giới luật điện xử sự bất công. Có lỗi trước, chúng ta nhận tài. Thế nhưng, nếu như chư vị cảm thấy giới luật điện về sau dễ khi dễ, chư vị cứ việc thử một chút. Nói xong, hắn lại chuyển đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cũng có thể thử xem. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở Dương Luật biến mất một khắc kia, một bên Lục Ly Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, ở Lục Ly Ca thanh âm vang lên một khắc kia. Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía xa xa, lúc này, một đạo nhân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bảo xạ mà tới. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Dương Hư. Ở giới luật điện điện chủ Dương Luật không có đánh chết Dương Diệp một khắc kia. Dương Hư chính là biết, hắn cùng với chính mình tôn tử nếu như muốn sống, nhất định phải giết chết Dương Diệp. Mà muốn giết Dương Diệp, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Bởi vì giờ khắc này kẻ mưu si cũng có thể nhìn ra được. Thời khắc này Dương Diệp đã hư thoát, một thân thực lực đã qua 7-8, lúc này, đừng nói chí cảnh cường giả, coi như là một cái luân hồi cảnh cường giả cũng có thể đơn giản đánh chết Dương Diệp. Dương Diệp sầm mặt lại, lúc này, trong cơ thể hắn không có huyền khí, nhục thân hư thoát, hắn bây giờ tình trạng căn bản đỡ không được cái này Dương Hư toàn lực một kích. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không tuyển trạch ngồi chờ chết. Đang ở hắn chuẩn bị liều mạng đánh cuộc lúc. Lúc này, một thanh trường thương màu vàng óng đột nhiên từ phía chân trời điện xạ mà đến, trường thương màu vàng óng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là cùng cái kia Dương Hư đụng vào nhau. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Dương Hư trực tiếp bị một thương này chấn động nghìn trượng bên ngoài. Thoáng qua, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp trước mặt, ở Dương Diệp trước mặt, xuất hiện một nữ tử. Cô gái này không phải là người khác, chính là cái kia An Nam Tĩnh. Thật là mạnh nha đầu, hư không bên trên, Dương Cổ xem lấy An Nam Tĩnh, trầm giọng nói. Thuận tay một kích chính là đẩy lùi không có gì hơi nước chí cảnh cường giả, cái này nha đầu là ai? Dương Cổ nghi vấn cũng là giữa sân rất nhiều người nghi vấn, mọi người ánh mắt đều rơi vào An Nam Tĩnh trên thân. Nhưng mà An Nam Tĩnh cũng là nhìn về phía Dương Diệp. Không có sao chứ, Dương Diệp cười khổ cười. Ngươi không đến, ta thiếu chút nữa thì có việc. An Nam Tĩnh chuyển đầu nhìn về phía xa xa Dương Hư. Muốn sống hay là chết? Nghe được An Nam Tĩnh lời nói, giữa sân vô số người lần nữa sửng sốt. Muốn sống hay là chết? Nữ nhân này là không phải là quá kiêu ngạo. Dương Diệp cũng là hơi ngẩn ra. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Sống, An Nam Tĩnh hơi điểm đầu. 10 chiêu, dứt lời. Sau một khắc, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở nàng biến mất một khắc kia lần lượt. Xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Đón lấy, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong. Cái kia Dương Hư trực tiếp bị đánh bay đến rồi nghìn trượng có hơn. Mọi người hoảng hốt, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên lần nữa biến mất ở vị trí ban đầu lần lượt. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa cái kia Dương Hư lần nữa bị đánh bay, cái này nhất phi, ước chừng bay hơn 2000 trượng. Hư không bên trên, Dương Cổ cùng Dương Tằng nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là có lấy một ngưng trọng cùng khiếp sợ. Phía dưới, ở một kích đánh bay Dương Hư phía sau, An Nam Tĩnh chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người lần nữa biến mất ở tại vị trí ban đầu. Thình thịch, Dương Hư lần nữa bị chân hướng về sau bay rớt ra ngoài, lúc này đây, hắn ước chừng bay sấp xỉ 3000 trượng mới dừng lại. Mới vừa dừng lại, khóe miệng hắn chính là tràn ra một tiên huyết. Hắn lau khóe miệng tiên huyết, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng An Nam Tĩnh. Ngươi là ai? An Nam Tĩnh không nói gì. Nàng giơ tay phải lên liệt thiên một mạch chỉ Dương Hư, sau một khắc, nàng vị trí ban đầu một cái xoay người, sau đó nắm liệt thiên đối với Dương Hư chợt chính là ném một cái. Một vệt kim quang ở trong sân chợt lóe lên, xoạt xoạt, một đạo xương đầu gãy lúc đột nhiên ở trong sân vang lên, mọi người chuyển đầu nhìn về phía một bên Dương Hư. Xa xa, Dương Hư sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng một chưởng hướng phía trước đánh ra. Suy! Ở ánh mắt mọi người bên trong, chôi này trường thương trực tiếp xuyên qua Dương Hư bàn tay, trường thương bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng trực tiếp mang theo Dương Hư hướng về sau phương bay ngược. Thình thịch, cuối cùng, Dương Hư trực tiếp bị chôi này trường thương đóng vào trên tường thành. Không có sức đánh trả, còn ăn hiếp, mọi người, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, người nói 10 chiêu, thế nhưng ngươi chỉ dùng 4 chiêu. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua xa xa Dương Hư. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới trí cảnh kém như vậy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ta mới ra tứ thành lực lượng mà thôi. Dương Diệp, cách chương.